Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Sanh ra ở trong cái cõi trần ai này, trần ai có nghĩa là nhơ bẩn, ở trong một cái thế giới mà nhơ bẩn và khổ đau, giống như là chúng ta sanh ra ở trong một cái ao bùn. Nhưng mà sen thì sanh vào trong bùn, ta thì sanh vào trong trần ai. Hai cái này nó giống nhau. Lấy hoa sen ở trong bụng mà ví cho cái cuộc sống của chúng ta ở trong trần ai. Cho nên thì khi mà sen không có bụng thì sen không thể mọc lên được. Đức Phật dạy chúng ta đó, sen không mọc ở trong hư không, cũng như sen cũng không mọc ở trên đá, nhưng mà phải có bùn thì mới có sen. Vì vậy đó mà hành Bồ Tát đạo theo kinh Pháp Hoa đó, là phải ở ngay trong cái thế giới ta bà khổ đau này mà chúng ta hành đạo, chứ không phải là chúng ta tới một cái thế giới nào khác chúng ta hành đạo. Tại vì ở cái thế giới khác đó, thì không có điều kiện để cho chúng ta hành đạo. Cũng như sen không mọc ở trong hư không được. Cho nên tất cả các cái Phật tử mà tu theo hạnh thanh văn, tức là hướng về Niết Bàn hay là hướng về Cực Lạc, thì ở đây chúng ta cũng gọi đây là vô nhiễm. Tại vì cái tâm chúng ta không nhiễm ở cái quả trần ai này là vì tâm chúng ta đã hướng về Cực Lạc, tâm chúng ta hướng về Niết Bàn. Thì cái người mà tu theo nhị thừa, cái tâm hướng về Niết Bàn để đạt tới cái chỗ vô nhiễm hay là vô sanh, thì cái trường hợp này hướng về Niết Bàn có nghĩa là hướng tâm về cái chỗ không, tức là trụ ở trong cái pháp không và được giải thoát. Có nghĩa là tâm chúng ta đã không vướng bận bất cứ một cái việc gì trên trần gian này nữa. Cho nên có lỗ tai nhưng không nghe, có mắt mà không thấy, có tâm mà không có suy nghĩ, có thân mà không có đụng chạm, không có cảm giác. Cho nên cái pháp tu này là thường người ta dùng cái pháp tu người ta gọi là bế quan, tức là đóng kín các cái cửa, sáu cái cửa. Con người ta có sáu cửa, gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta đóng kín cái này lại, cho nên ta không tiếp xúc nữa. Không tiếp xúc nữa Thì lúc bây giờ nữa, chúng ta không biết cái thế giới bên ngoài ta đang sống hay là gì. Nên chúng ta nghĩ là người tu như thế thì gọi là không nhiễm trần. Đó là hạnh của nhị thừa, để hướng về cái không, rồi đạt cho tới cái tâm mà không còn duyên khởi nữa, chứ không khởi lên nữa. Cái tâm không khởi lên nữa, cho nên nó trụ vào ở chỗ không và vô tác. Vô tác này tức là động cơ của tâm này không có. Vô nguyện, tức là không có một cái mong ước nào hết. Cho nên tâm của chúng ta hoàn toàn đứng yên. Thì đây là cái thái độ của người tu nhị thừa. Tu nhị thừa như thế có nghĩa là thân thì chúng ta ở đây, nhưng mà cái tâm chúng ta đem đặt vào trong thế giới không. Nên người tu thiền người ta gọi là không môn, tức là bước vào cửa không. Thành người ta không có vướng bận gì, bất cứ cái việc gì trên trần gian nữa. Nhưng mà làm như thế đó, thì khi chúng ta ở trong Niết Bàn, cái tâm chúng ta nó an trụ trong đó, đó thì chúng ta được giải thoát. Nhưng mà cái khi xả thiền, rời định, thì chúng ta rớt lại trong cái thế giới trần ai này thì chúng ta rất là khổ. Cho nên ngày xưa tôi có tham vấn Hòa Thượng Quỷ Hưng chuyên môn tu thiền, ngài Thịnh Trần, Hòa Thượng Thanh Từ chuyên môn tu thiền. Thì lúc bây giờ đó, hai Hòa Thượng này vừa nói một cái tôi thấy giống nhau. Ở trong thiền thất đó, thì hoàn toàn yên tĩnh. Còn hãy mà trở ra cuộc đời này nữa thì thấy nó khổ. Cho nên khi Hòa Thượng Thiện Hoa mà tịch thì Hòa Thượng Thanh Từ từ ở ngoài núi lớn ngày về ngày thọ tăng, ngày nói với tôi thế này: ở chùa Ấn Quang nó ồn ào như thế này mà tại sao thầy chỉ quán ở được hả? Cho nên cái này để quý vị thấy, cái người chuyên tu sống ở trong cái cảnh tịnh, cái tâm tịnh theo. Bây giờ nó từ cái chỗ mà cái tâm chúng ta tịnh theo cảnh tịnh, bây giờ bắt á, đem cái tâm này rớt vào trong cảnh động á, thì chúng ta bị động rất nhiều. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ không ở chùa Ấn Quang được, mà phải ra ngoài Quỷ Nghiêm á, nghỉ. Cho nên Hòa Thượng Quỷ Hưng cũng không ở Ấn Quang được, mà phải đi về một cái nơi hẻo lánh riêng Hòa Thượng ở. Cho nên khi mà chúng ta rời cái thế giới này để đưa cái tâm chúng ta vào trong Niết Bàn, rồi khi mà chúng ta trở lại thế giới này nữa, thì chúng ta cảm thấy chúng ta bị cái trần ai nó tác động vào chúng ta nhiều hơn và mạnh hơn người bình thường. Đây là tất cả các Phật tử tu nên suy nghĩ. Cho nên chỗ này ta gọi là tu tiểu thừa. Nhưng mà cái công dụng của pháp tu này là gì? Tức là cái bước ban đầu chúng ta phải làm như thế thôi. Cái người tu thiền mới ban đầu phải làm như thế. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng đắc thiền rồi nữa, thì người ta lấy cái vấn đề hòa quan đồng trần là chính. Tức là phải tìm cái giải thoát ngay ở trong trần ai này. Ở ngay trong trần ai này ta được giải thoát thì lúc bây giờ mới giải thoát thiền. Còn đem cái tâm chúng ta mà đặt vào cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn, hay đem đặt ở trên Niết Bàn, thì cái trường hợp này chúng ta chỉ giải thoát tạm, mà kinh Pháp Hoa ta gọi đây là hóa thành. Nên là hóa thành, tức là trụ ở trong hóa thành. Hóa thành có nghĩa là khi tâm chúng ta đem đặt vô đây thì an, nhưng mà kéo nó ra ngoài nữa thì bất an. Vì vậy đó, bảo rằng đem cái tâm chúng ta đặt vô chỗ an thì nó an, mà đem cái tâm chúng ta đặt vô cái chỗ nguy thì nó nguy. Này các Phật tử, khi tu của chúng ta nhận ra này nó. Tại vì cái tâm chúng ta bây giờ đem đặt ở bên thế giới tịnh độ, cho nên lúc bây giờ nó chỉ thấy Đức Phật A Di Đà, nó thấy các vị Bồ Tát, nó thấy thánh chúng, thì phiền não không thể nào phát sanh được hết. Cho nên ta được yên tĩnh theo, đây gọi là an. Nhưng mà bây giờ đem cái tâm chúng ta đó đặt vào ở trong lòng của thành phố, thì nó khác rồi. Đây nó muôn màu muôn vẻ, nó đủ thứ chuyện nữa, tốt cũng có, xấu cũng có, lẫn lộn nữa. Cho nên cái tâm chúng ta bất an, bất an là bị cái hoàn cảnh bên ngoài này nó luôn luôn chi phối. Mà khi nó chi phối thì sao? Đây ta gọi là nhiễm trần. Nhiễm trần tức là cái bụi nhơ này đó, nó bám vào tâm chúng ta, cho nên gọi là nhiễm. Cho nên do chúng ta nghe một cái điều gì đó ta ưa thích thì tâm nhiễm sanh ra. Do chúng ta nghe một cái điều gì đó ta bất bằng thì tâm sân hận ta sanh ra. Tức là đủ thứ chuyện xảy ra cho chúng ta hết, nên đây ta gọi là ta bà. Thế giới ta bà, đủ thứ chuyện hết. Cho nên đem đặt bên tịnh độ thì an, mà đem đặt ở ta bà thì bất an, bị nhiễm. Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện tu hành này chúng ta là gì? Nhất là ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta đặt cái tên này vô nhiễm. Vô nhiễm có nghĩa là không nhiễm bụi trần. Ta ở ngay trong trần hai này, nhưng mà ta làm sao để cho cái trần hai này không chi phối chúng ta. Ta luyện tập, ta tu là như vậy. Thì chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta ví như là hoa sen không dính nước. Bao nhiêu đổ lên trên cái hoa sen thì cái trường hợp này đều rớt xuống hết. Cho nên tất cả mọi việc ở trên trần gian này dồn trở lại còn bốn chữ gọi là vui buồn vinh nhục. Cho nên điều nhục họ đổ lên cho chúng ta, chúng ta cũng thanh thản. Mà điều vinh họ đổ chúng ta, ta cũng thanh thản. Tất cả mọi việc xảy ra trong đời này đối với chúng ta nó không có những trạng thái vui buồn. Thượng tọa Nhật Từ thì lần này được cơ cấu vào quỹ viên dự khuyết của Trung ương Giáo hội, cũng không lấy đó làm vui. Rồi thầy Trí bên này nữa là không được cơ cấu vào đâu hết, cũng không lấy đó làm buồn. Đây là thanh thản. Cái vui và cái buồn này nữa, nếu hãy chúng ta để cho dính vô thì cái này gọi là nhiễm trần. Còn mấy thầy mà thanh thản trong chuyện này thì cái trường hợp này coi như là không dính trần, ở ngay trong trần hai này chứ không phải thôi. Thế như vậy làm sao trên bước đường tu chúng ta đừng cho dính vô, phải không? Dính vô là dính vô cái lỗ tai chúng ta, dính vô con mắt chúng ta. Cho nên thường nữa là quý vị nói là chướng tai gai mắt. Tất cả mọi cái việc trên cuộc đời này nó là thường như vậy. Cho nên cái chướng tai gai mắt này nó làm cho tâm chúng ta động đi. Và tâm chúng ta động người ta gọi là nhiễm. Vì vậy đó mà trên bước đường tu ta tập làm sao mà đạt cái trạng thái vô động. Tâm chúng ta không động, nó không động ở đâu? Tức là không động ngay ở trong tầng hai này, ngay ở trong cái thế giới ta bà này, ngay trong cái dũng bùng nhơ tội lỗi này, chứ không phải bên kia, không phải bên cực lạc. Bên cực lạc là đương nhiên rồi. Luyện tập tu hành là ở ngay thế giới. Nên lúc bây giờ đó, các vị Bồ Tát đó, mà ở trên hương tích đi xuống như tầng hai này, xuống thế giới ta bà này đó, tại trên kia cái tên trần ai cũng có, cái tên khổ cũng có nữa. Thành ra các ngài đi xuống đây dội liền xuống tới, thành ra xuống tới giữa hư không thôi. Thì cái trường hợp này nghe nói ngài Di Ma ở ngay trong thế giới này thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh này, xuống coi thử coi. Nhưng mà xuống gần tới thôi, ở trên hư không nhìn xuống thấy sao toàn là tội lỗi hết, không có cái chỗ nào mà mình chen vô được hết. Cho nên các ngài dội trở về. Vì vậy đó mà Phật Hương Tích mới nói với các vị Bồ Tát này đó, bảo là các ông tu ở trên này 1000 kiếp đó là không bằng ông Di Ma tu 1 ngày ở trên trần gian này. Đây là trên bước đường tu. Mấy ông ở trên đó 1000 kiếp rồi đó mà mới xuống tới bờ mé của hư không thôi là dội liền không xuống được hết. Còn Di Ma ông ở trong này đó, ông ở ngay trong trần ái này, thành ông luyện rồi. Cho nên làm sao mà chúng ta luyện tập cái vô nhiễm? Luyện tập vô nhiễm thì sao? Ở trong cái chỗ nhiễm. Bây giờ Đức Phật nó ở đây mới có điều kiện tu 6 bát 3 la mật chứ. Chứ còn đi qua thế giới khác, đi qua tịnh độ đâu có điều kiện tu đâu. Thế nên ở bên cực lạc của Đức Phật A-di-đà nữa là không ai làm mất lòng gì ta hết á, thì có gì đâu quý vị nhẫn không? Thế nên ở bên đó được nuông chiều sung sướng quá, quen rồi nữa. Bây giờ rớt về thế giới ta bà một cái là chết liền lập tức. Thế nên ai cũng chê mình, ai cũng đánh mình, ai cũng chửi mình, ai cũng nói xấu mình, ai cũng không bằng lòng với mình hết. Nó khác chứ. Tại vì ta sống trong cái thế giới nuông chiều quen, cho nên nó rơi vào trong cái thế giới khổ đau ta không bao giờ chịu nổi. Nhưng mà ở đây đó, ta luyện tập đạt được cái chỗ vô nhiễm, ta có cái nhẫn lực cao rồi, cho nên ta có sức chịu đựng tốt rồi, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái khó, cái khổ bình thường đối với ta có gì. Thế nên tôi nhờ trên 60 năm hành đạo ở ngay thế giới này, ngay ở trong trần ai khổ lụy này, ngay ở trong cái đất nước chiến tranh nghèo đói này, nên tôi trưởng thành. Thế nên đem so với các hòa thượng khác ở các cái nước an lạc khác ấy, thì cái trường hợp tôi hơn họ một bậc. Thế họ chịu không được, nhưng mà mình chịu được nữa. Đây là nhờ có tu, có luyện, nó chịu được. Cái đức nhẫn chúng ta từ chỗ đó ra. Cho nên bây giờ quý vị muốn nhẫn nhục mà không ai hành hạ mình, không ai chửi mắng mình, không ai nói xấu mình, không ai gây khó khăn cho mình, thì bây giờ nhẫn cái gì? Tức là không được cái gì hết. Cho nên ở trên thế giới hương tích 1000 kiếp rồi nữa mà không được cái gì hết, xuống đây ở cho 1 ngày nữa thì biết hết. Cho nên ban đầu là cái gì? Chúng ta nhiếp tâm trụ hư không, quán không, để cho tất cả những cái điều xấu nó đổ xuống, nó rớt xuống đất hết, nó không dính vào tâm ta. Để ta gọi là nhiếp niệm. Cho nên trên cái bước đường tu hành, quý vị để thấy người nào mà sanh ra trong hoàn cảnh tốt và được nuông chiều, người này dễ hư lắm. Còn cái người mà khó khăn, nguy hiểm, chịu đựng, vượt được, người này trưởng thành. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên đầu tiên chúng ta muốn tu cái pháp nhẫn thì hỏi đâu tốt nhất? Địa ngục A Tỳ. Ở thế giới ta bà là nhất, nhưng mà thế giới ta bà này đó, hạ xuống thấp nhất của nó gọi là địa ngục A Tỳ, thì ở đây là cái chỗ mà nhẫn tốt nhất để chúng ta trụ tâm lại. Thế nên ta thành công được cái chỗ này rồi đó, thì ra bất cứ chỗ nào khác đó, ta thấy cũng dễ hết. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Ở trong một cái môi trường rất khó, nhưng mà ta tu được, ta chịu được rồi đó, thì ra chỗ khác chúng ta thấy dễ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở bên chùa Quy Nghiêm, tôi phải nói tất cả các Phật tử vô đây lễ Phật không được nghe điện thoại, không được nói chuyện nữa. Tất cả này tôi cấm, không được sách vở theo. Thì có nhiều người nói sao khó quá vậy, thì tôi mới bảo là khó mới tu. Có khó người ta mới tu chứ, có khó người ta mới khôn, có khó người ta mới luyện. Chứ còn ở cái chỗ khác, ở chùa cũng như ở chợ, hai cái này giống nhau hả? Cũng dụng 5 dụng 3 rồi cũng cãi vã với nhau. Thì như vậy đó, chúng ta tu cái gì? Tụ họp lại rồi nói xấu nhau, rồi cãi vã nhau nữa. Cái này nữa coi như là đọa. Cho nên chúng ta tách ra, tách ra cái thế giới tu và cái thế giới không tu, hai cái này khác. Cho nên cái người Lào họ nói một câu rất dễ thương: tôi qua anh để đi chợ, nhưng mà anh qua tôi để đi chùa, phải không? Quý vị thấy người lão lão hiền và dễ thương. Thôi mời chúng ta qua bển đi chùa. Người lão cũng có cái khả năng mà tranh cãi như người Việt ta đâu. Bây giờ thì người Việt ta qua bên đó tương đối đông. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới buôn bán, chúng ta mới làm ăn, chúng ta mới có chuyện này, có chuyện kia. Thì một số người Lào mới nhiễm theo chúng ta. Chứ thực ngày xưa đó, người Lào mà rất là chất phát thật thà. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận. Chùa, chợ hay. Thì bây giờ đó, ở ngay ở trong chợ. Thế nên ở ngay ở trong chợ. Nhưng mà làm sao đó, cái tâm chúng ta không bị cái chợ đời này làm cho ô nhiễm đây. Thế nên giống như dạy sư ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ông này tu ngay trong chợ. Thì lúc bây giờ đó, Hải Tràng Tỳ Kheo mới dạy Hiện Tại Đồng Tử nên đi vào chợ mà tu. Nếu muốn tu Đại Thừa, vô tìm ông chí già mà học đó. Thế nên ông này ở ngay trong chợ của cuộc đời này. Ở đây nó đủ cái chuyện hết. Nhưng mà ở trong cái thế giới toàn là người xấu hết. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta dễ làm người tốt hơn. Thế nên người xấu không nên bây giờ đó, có một người tốt đó, thì dễ nhận ra chứ. Cho nên ông Di Già ở ngay trong chợ tu đó. Ông Di Già trở thành người tốt, trở thành người Phật tử thực. Đây ta gọi là cư trần bất nhiễm. Thế nên ở ngay trong trần á. Thì lúc bây giờ Trần Nhân Tôn ấy thì cũng nói là cư trần nhưng mà lạc đạo. Cư cho trần lạc đạo. Thế nên ta ở trong trần ai như bao nhiêu người khác. Nhưng mà ta có cái đạo tâm, cho nên ta vui với. Ta vui với đạo, ta vui với cái tâm ta. Thế nên Tổ Thiên Thai thì nói là ngày tháng ta thung dung vui với đạo. Lợi danh tình ái mặc cho người ham, phải không? Hai thế giới khác nhau. Tức là ở ngay trong trần ai này. Nhưng mà mọi người đó khổ là vì ham. Cho nên ngày mới nói thêm câu nữa là người ham, người khổ, rồi ta mới lại xuống người. Thả một thiền từ giữa bể khơi, dứt kẻ trầm luân nơi bể khổ, mà độ người mê muội khỏi luân hồi. Đây là trên bước đường tu. Tại vì chúng ta biết cái thế giới mà chúng ta đang sống này là thế giới của ảo giác. Thế giới của ảo giác, thế giới không thực. Cho nên chúng ta sanh trên cuộc đời này được mấy mươi năm, rồi chúng ta nhắm mắt lìa đời, phải không? Thì đầu tiên chúng ta thấy, ta nói là cái thân tứ đại này sẽ trả về cho tứ đại cũng có này. Cái này không phải là thân của ta. Nhưng mà vì ảo giác cho nên ta chấp lầm cái thân này của ta. Cho nên ta phải cố gắng ta giữ nó và ta sống nó. Ta khổ với nó. Nên người Việt Nam ta hay nói là có thân phải khổ vì thân nữa. Nên ta đã có cái thân này nên phải khổ vì cái thân này. Nhưng mà ta biết đó, ta khổ với nó rồi đến khi cái thân này rã ra, hết khổ không? Tại vì cái tâm chúng ta còn chấp vào trong cái thân này, cho nên cái thức chúng ta vẫn khổ thôi. Mặc dù cái thân này nó già yếu, nó bệnh hoạn, nó gì đó, nhưng mà ta vẫn tiếc nuối, ta vẫn ôm ấp nó chứ, ta vẫn giữ nó. Đây là trên bước đường tu. Thành ra ta nhận kỹ, cho nên ta biết cái thân này là cái giả thân. Này không thật. Nên Ngài Thiên Thai, Ngài bảo là cái thân này là cái giả thân, nay còn đó mà ngày mai chưa chắc được. Thần thì nổi bệnh, nổi già, thúc phược, sống trên đời, sống được bao lâu nữa. Cái người giác ngộ có một cái khác. Tức là nhận được đây là một thế giới của ảo, thế giới không thực. Thế nên ta sanh vào trong cái thế giới ảo này, nó không thực, cho nên ta biết nó ảo rồi đó, thì ta không để tâm tới nó. Không để tâm tới nó thì ta không bị nó chi phối. Đây cái bước ban đầu ta tu là. Thành ra ta không để tâm tới nó, ta không bị nó chi phối, nó không chi phối ta nữa, thì ta cắt ngay cái khổ này. Thành ra ta cắt ngay được cái khổ này. Cái bất nhiễm của chúng ta, cái vô nhiễm ta đang ở chỗ này. Thế là tất cả mọi người ở trên cuộc đời này, quý vị thấy không? Những người mà giàu có, nhưng mà vì cái tâm họ tham lam chấp trước, họ vẫn thiếu, họ vẫn khổ chứ. Còn cái người mà nghèo, không có tiền của, nhưng mà họ không để tâm tới cái vấn đề vật chất, thì chính người này được giải thoát. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ như vậy rồi nữa, thì chúng ta nghĩ thêm sao? Thành ra phải có cái phát Bồ Đề Tâm tu đại thừa mới thấy được. Thành ra giàu, nghèo, sang, hèn, trí, ngu, tất cả những cái này là do nghiệp mà sanh ra. Thì như vậy đó, lúc bây giờ chúng ta mới tạo nghiệp. Đức Phật dạy chúng ta đó, biết nó là ảo như vậy. Nhưng mà ở trên cái màn ảnh ảo này đó, chúng ta nên tạo những cái ảo tốt nè, nó gọi là thiện. Chứ chúng ta tạo cái ảo khổ đau gì? Tạo cái ảo khổ đau cũng là ảo, mà tạo cái tốt cũng là ảo, hai cái này. Cho nên nếu ban ngày này chúng ta suy nghĩ hay chúng ta làm những cái việc mà hoàn toàn thiện, thì trong giấc mơ quý vị thấy gì? Thế giới ảo kia hiện ra này, tốt. Còn ở trong cuộc sống này đó, ảo, nhưng mà chúng ta đó làm những việc ác mà nghĩ tới việc ác đó, thì trong giấc mơ cái ảo này vẫn hiện ra. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái bước ban đầu của người tu hành này, biết cái thế giới này không thật, ta không bận tâm tới nó nữa, không bận tâm tới nó nữa, cho nên lúc bây giờ người ta gọi là vô nhiễm. Không bận tâm tới nó, cho nên bụi trần không dính vô ta được, nước không dính vô hoa sen được. Đây là bước ban đầu chúng ta được cái giải thoát. Giải thoát này giải thoát một. Thế nên ban đầu chúng ta tu, ta phải có cái này trước. Nhưng mà cái khi nó không dính vô ta rồi, để ta làm gì? Tại vì nó không dính vô ta, cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta được đứng yên. Tâm đứng yên này chúng ta gọi là định. Định. Cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta định, thì lúc bây giờ ta gọi là chuyên tâm tu thiền quán. Trong cái pháp qua ta gọi là cái chuyên tâm tu thiền quán của chúng ta này, ta gọi là định. Tại vì những cái kia nó không lôi cuốn chúng ta được, cho nên tâm chúng ta được đứng yên. Đứng yên chỗ này là những người tu thiền làm đấy, là chuyên tâm tu thiền quán. Mà khi mà chuyên tâm tu thiền quán, tâm chúng ta đứng yên rồi, tâm chúng ta tập trung lại một chỗ rồi, thì lúc bây giờ đó, cái nhìn đời chúng ta nó sáng lần ra. Cho nên nhìn cuộc đời chúng ta nó sáng lần quá. Khi sáng lần ra chỗ này nữa, nhờ nó sáng ra cho nên nó tất cả những cái nhiễm ô, những cái tội lỗi này không tác động vào ta nữa. Ta thấy, ta biết được hết. Vì vậy mà ta bảo là lấy huệ nhật phá trừ không ám. Do cái tâm chúng ta yên tĩnh, do đó mà nó phát ra một cái trí tuệ vô lậu. Dùng cái trí tuệ vô lậu này, ta quan sát lại trần gian, ta quan sát lại cuộc đời này. Cho nên ta thấy tất cả các loài chúng sinh, các loài chúng sinh từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sắc chú cánh, ta thấy qua luôn cả tứ thánh, tức là Thinh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Như Lai. Ta nhìn ta thấy toàn pháp giới. Cái này Đức Phật Thích Ca chúng ta đã làm được. Cho nên cái hôn ám mất rồi, mặt trời mọc lên rồi, đêm tối đã tan rồi, thì bây giờ cảnh vật luôn luôn hiện ra. Cảnh vật hiện ra đó, thì cái người đắc đạo rồi đó, thì pháp giới này cũng hiện ra. Pháp giới hiện ra thì chúng ta mới nhìn thấy rõ Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, trời, người, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tức là thấy toàn diện hết, toàn cảnh hết. Chỗ này người ta gọi là lấy huệ nhật phá trừ hôn ám. Tức là phá được cái hôn ám này rồi, ta nhìn ta thấy được cái cảnh thực mà cảnh thực này ta gọi là pháp giới đó. Ta nói cảnh thực này là pháp giới. Thì bây giờ đó, thấy pháp giới rồi đó, thì lúc bây giờ ta mới nhận ra ai là thầy ta, ai là bạn ta, ai là những người gây khó khăn cho ta, ta thấy, ta biết rõ hết rồi. Thì biết rõ hết rồi thì quý vị chắc chắn sẽ thoát cái này. Cái khi kia chúng ta bị hôn ám, ta không biết, cho nên ta cứ nói tại làm sao, phải không? Tại làm sao mà tôi phải khổ như thế này? Tại làm sao mà tôi phải chịu cái này? Tại làm sao mà họ xử sự tệ với tôi thế này? Bây giờ nữa, mặt trời Huệ đã sáng lên rồi nữa. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ nữa. Tất cả những cái gì xảy ra cho chúng ta hôm nay đây là nghiệp duyên từ quá khứ. Ta nói nghiệp duyên từ quá khứ, trong những ngày trước đây hoặc là trong những kiếp trước đây, ta đã từng tạo nên nó rồi, cho nên bây giờ gặp lại thì nó là như thế. Cho nên chỗ này gọi là như thị. Nó là như thế rồi, không khác hơn được. Cho nên trên cái bước đường tu hành, tôi nhìn từng người, tôi nhìn từng vật, từng việc, tôi nhìn tôi thấy tôi có cảm giác này lắm. Nên tất cả những người mà tôi gặp hôm nay, tôi có cảm giác là mình đã từng gặp nhau trong quá khứ rồi. Cho nên những người mà chống phá tôi nghĩ là anh đã từng chống tôi trong quá khứ, phải không? Nói xấu tôi nói là anh cũng đã từng làm chuyện này, phải không? Thấy rõ cái này. Tại vì lập trường của ta, lập trường của người không giống nhau, ta thấy, ta biết hết rồi. Thì bây giờ trên bước đường tu quý vị sao? Nếu ta tu Phật, ta tìm Phật, ta học. Ta muốn hành Bồ Tát Đạo, ta tìm Bồ Tát, ta làm nguyện phục. Chứ bây giờ chúng ta tìm ác ma, ta làm nguyện thuộc, mà ta mong cho hết khổ làm sao? Cái chuyện này không có đâu. Phải nhìn kỹ. Nhìn kỹ ai là bạn ta, ai là Bồ Đề nguyện phục. Cho nên ta nhìn kỹ rồi nữa, ta không bị mắc lầm. Chứ không phải là nhìn thấy mặc áo thầy tu này chúng ta nghĩ là tu không? Cho nên bữa nay ta nhìn thấy mặc áo thầy tu, ta nói thầy tu, cho nên ta đem dốc hết tiền bạc ta cúng dường. Ngày mai ta thấy ông này hoàn tục mất rồi, ta tức giận lắm. Cái này là hôn ám. Cái này là hôn ám. Cho nên khi mà chúng ta nhìn, ta thấy cái thực trong cuộc đời này, ta thấy như thế rồi, ta bảo là tội nghiệp. Cái này là tội nghiệp. Thành ra thấy nó tội nghiệp, thấy nó đáng thương, cho nên ta bảo là mượn đại bi tẩy sạch tham sân này. Hồi nãy chúng ta không biết cho nên ta giận nó. Bây giờ ta biết rồi cho nên ta thấy ta thương nó. Thành ra thấy thương nó cho nên ta mới đặt cái vấn đề ra tay cứu khổ và phương tiện độ đời. Chúng ta mới nhìn thấy nó sắp bị một cái con ma nó dụ dỗ, nó cám dỗ, nó lừa gạt. Ta thấy tội nghiệp, ta khởi lên thương, ta nghĩ ta cứu chứ. Cho nên thường có những người tới thưa với tôi thế này: như là bạch thầy, con thì từ hồi nhỏ tới giờ thường hay đi chùa, thường hay tụng kinh, thường hay lễ Phật, thường hay cúng dường, nhưng mà sau đời con khổ quá thầy. Thế bây giờ tôi mới hỏi bà khổ cái gì? Bà đi chùa nào? Bà cúng ở đâu? Phải không? Cho ai? Dạ thưa thầy, những cái thầy mà con cúng họ hoàn tục hết rồi thầy. Tôi nói đúng rồi. Thế nên bà chọn những cái người hoàn tục bà cúng dường thì bà chết rồi. Phải không? Chứ bây giờ bà cúng cho một cái thầy đó mà bây giờ nữa, họ tu đắc đạo, họ làm nên được việc, phải không? Cho đạo thế này còn mong có chút xíu công đức chứ. Nên ta đang tu đàng hoàng vậy mà đem tiền mà cúng cho họ, cho nên vì có tiền cho nên lúc bây giờ nữa, họ lấy tiền thì họ xài một cách vô lý, do đó mà họ phải đọa, phải không? Họ phải đọa, họ không tu được nữa, họ hoàn tục rồi. Thì như vậy là bà phá đạo, bà hại người ta, chứ bà nói bà cúng cái gì. Cho nên xưa giờ ta chỉ cúng cho Thái tử Sĩ Đạt Ta một bát sữa thôi. Nhưng mà bà này sẽ ở trên cõi trời, không bao giờ bị đọa nữa. đây là chính. Bà này không bao giờ xuống với trần gian. Tất cả các vị thiên nữ khác đó, thì sẽ bị đọa, hưởng hết phước là đọa. Nhưng mà riêng về cái bà này không bao giờ bị đọa. Cái người thứ hai cũng không bao giờ bị đọa, đó là cái cậu bé chăn bò, cúng cho thái tử một bó cỏ thôi, nhưng mà không bao giờ bị đọa ở trên trời, vĩnh kiếp ở trên trời cũng đọa. Nhưng hỏi tại sao vậy? Là cái may mắn cho hai người này đó, cúng được Đức Phật, cúng được một người làm Phật. Cái này công đức lớn chứ. Cái này công đức của Đức Phật tạo ra, mà cho tới ngay bây giờ chúng ta còn đang tu hành, đang sống trong cái giáo pháp của Đức Phật này đó, là nó cũng có một phần của hai cái người đó. Một cậu bé chăn bò cúng cỏ, một cô gái chăn bò cúng sữa. Cho nên ngày nay chúng ta tu nữa thì cũng phải chia cho họ, làm sao hết được. Cho nên anh em đưa vào trong cái kho vô thần tạng này là không bao giờ hết. Nên trong kinh Niêu Bà Tắc, Đức Phật đó, cúng cho một Đức Phật, rồi kế đó là một vị Bồ Tát, hay là vị Bích Di Phật, hay là vị A-la-hán. Những người này cái phước họ không cùng tận. Đây là chân bước được. Là tại vì A-la-hán này không bao giờ đọa nữa, cái vị Bích Di Phật cũng bao giờ đọa nữa, còn vị Bồ Tát thì luôn luôn hiện thân cứu đời. Cho nên họ làm được bao nhiêu chuyện đó đều có chia cho ta hết. Cũng ít nhưng mà được. Còn ngược trở lại, chúng ta làm quá nhiều nhưng mà coi chừng kết thành á bạn ác nữa. Cho nên chúng ta phải chịu. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu hành này, làm sao chúng ta không bị cái trần ai này làm ô nhiễm, để cho chúng ta sáng mắt ra, mà chúng ta nhìn ta thấy được hết ở trên cuộc đời này, chỗ nào chúng ta nên tới, người nào chúng ta nên hợp tác, và để làm được cái gì, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Thì như vậy, không nhiễm bụi trần, tức là không còn tham sân, nhưng mà phát tâm đại bi để cứu khổ chúng sanh, thì cái trường hợp này mới là chính. Còn nếu mà không nhiễm bụi trần rồi ở trong Niết Bàn hay là ở bên Cực Lạc, thì như vậy chúng ta không tăng trưởng được thêm gì nữa. Tại ở đó đâu có việc gì chúng ta làm nữa. Cho nên sáu pháp ba la mật cũng vô hiệu quá nữa. Đây bây giờ cho quý vị muốn bố thí mà không ai cần hết là bố cái gì? Cho nên bố thí bây giờ đầu tiên là tài thí. Bây giờ tất cả mọi người ở bên thế giới Cực Lạc ai cũng dư giả hết, không ai nghèo hết, nhưng sao bố thí? Cho nên lúc mà tôi ở bên Nhật tôi đang học, cho nên người Nhật là có cái chủ trương là không nhận, tự dương lên chứ không thích nhận có ai cho mình hết. Cho nên bây giờ muốn bố thí không ai nhận hết, sao bố nữa? Đây là trên bước đường tu. Mà ở Nhật nó đã như vậy rồi thì bên Cực Lạc thì chắc chắn không ai xin bao giờ. Rồi cái thứ hai đó là bố thí gì? Bố thí trí tuệ. Ở bên Cực Lạc ai cũng hơn mình hết đó, dạy cho ai? Ai cũng giỏi hơn mình hết đó, thì cái trường hợp này chỉ có học chứ không có dạy luôn. Cho nên những người người ta nguyện sanh về thế giới Cực Lạc, xong rồi người ta hồi nhập Ta Bà. Tôi nhớ hồi đó Hòa Thượng Trí Hải, nên là tôi có gặp Ngài. Khi mà giải phóng xong Ngài vô Nam đó, Ngài mới nói với tôi như thế này, là tôi phát nguyện tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa để cầu cho thế giới hòa bình. Nhưng mà tôi tụng được 600 bộ rồi, nên là tôi tụng được 600 bộ rồi, còn 400 bộ nữa. Tôi mới nói với Hòa Thượng rồi đó, thì thôi Hòa Thượng tụng được 600 bộ, còn 400 bộ nữa thôi để con tụng cho. Cho nên những người mà tiếp xúc với Hòa Thượng cùng với tôi đó, thì họ nói, mà sao này thầy dám lãnh tụng 400 bộ nữa, sao thầy có giờ thầy tụng. Cho nên tôi cười, tôi nói, thì tụng được bao nhiêu thì tụng chứ. Thì những cái người họ rất là dễ thương, họ thật thà, họ nghĩ rằng 400 bộ kinh, tức là đem cái bộ kinh Diệu Pháp đi qua ra mà ngồi tụng, rồi tính từng bộ cho đúng 400 bộ, phải không? Các Phật tử có ai nghĩ vậy không? Nghĩ như vậy thì đáng thương. Nên nghĩ như vậy đó là người không hiểu đạo, người đáng thương. Thế nên Hòa Thượng nói với tôi thì tôi là hiểu khác. Thế nên 600 bộ kinh mà Hòa Thượng đã tụng đó, có nghĩa là cái sức kham nhẫn của Hòa Thượng suốt một cái khoảng thời gian dài để duy trì đạo. Bây giờ Hòa Thượng đã già rồi, Hòa Thượng không còn có khả năng tiếp nối nữa. Phật giáo chúng ta sắp thống nhất thành một rồi. Thế nên sắp thống nhất thành một rồi mà bây giờ Hòa Thượng đã già rồi, cho nên Hòa Thượng không còn làm chuyện này được nữa. Cho nên tôi nói Hòa Thượng, tôi nói bây giờ Hòa Thượng già rồi, Hòa Thượng yên tâm đi về Niết Bàn, phải không? Chuyện còn lại là để con lo. Cũng như tôi bây giờ tôi già rồi, tôi không làm được nữa. Bây giờ tôi nói là thôi, Thượng Tọa Nhật Từ tiếp tục lo chuyện hoằng pháp đời sánh. Đây là chuyện chính, chứ không phải là tụng dùm tôi 400 bộ kinh nữa, không phải chuyện này. Cho nên 400 bộ kinh này nghĩa là cái phần còn lại. Cái phần còn lại xây dựng phát triển Phật giáo để lợi lạc cho chúng hữu tình, cái này là phần còn. Thì khi mà tôi nói như vậy đó, thì Hòa Thượng nói là tôi niệm Phật Di Đà và tôi mong khi mà bỏ cái thân này thì tôi về bên cực lạc một ngày, về bên cực lạc một ngày để nhìn cho rõ cái mặt của Đức Phật A Di Đà. Xong rồi tôi cũng trở lại đây thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên quý vị nghe các cái vị thánh tăng, các vị cao tăng, các cái vị mà họ làm được nhiều việc đó, cho nên chúng ta suy nghĩ ở cái chiều sâu khác. Cho nên Hòa Thượng này đó, chuyên tu tịnh độ, chuyên tu tịnh độ, nhưng mà nguyện Hòa Thượng là gì? Ở thế giới Tam Bảo hồi nhập Tam Bảo, về bên kia một ngày thôi đó. Về bên kia một ngày để nhìn cho rõ cái mặt của Đức Phật A Di Đà, nhìn rõ được. Cái người mà đầy đủ phước đức, cái người mà đầy đủ trí tuệ là thế nào đây? Rồi lúc bây giờ mình coi mình còn cái gì thiếu sót, cái gì chưa có này nữa, mình mới thực tập. Mà thực tập ở đâu? Tức là trở về thế giới Ta Bà này thực tập. Nên tôi nói Hòa Thượng tu Pháp Hoa tịnh độ. Tôi nói tu tịnh độ nhưng mà là Pháp Hoa. Hành Bồ Tát Đạo là ngay thế giới Ta Bà này, nhưng mà vãng sanh cực lạc là để nhìn cho rõ mặt Đức Phật A Di Đà, tức là phước đức của Đức Phật A Di Đà, trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Ta nhìn thấy cái này. Tại vì ta ở đây ta làm không được. Tại sao vậy? Vì ta thiếu phước đức. Ta thiếu phước đức ta làm được. Có nhiều việc đó chúng ta nhận chưa ra, cho nên là chúng ta sai lầm. Nhưng mà mỗi một lần sai lầm là mỗi lần chúng ta phải trả giá. Cho nên muốn về bên kia để nhìn cho nó rõ, coi thử cái gì chúng ta còn thiếu đây, để bổ sung vô. Ở ngay thế giới Ta Bà này hành đạo là phải có đủ phước đức, có đủ trí tuệ để nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của cuộc đời, rồi mới tùy theo đó mà giáo hóa chúng sinh. Đó là trên bước đường. Cho nên nó đạt tới cái chỗ vô nhiễm để hiểu biết được tất cả, để rồi làm được tất cả giống như chư Phật, chứ không phải là vô nhiễm mà trụ vào trong Niết Bàn. Thì tôi gợi một số ý như vậy, cái phần tiếp theo là nhờ Thượng Tọa Nhật Từ triển khai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.